Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 101 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nghiệp hỏa màu đỏ khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng mang lại cảm giác thánh khiết quỷ dị. Sự hiện hữu của nó chính là để đốt hết mọi tội nghiệt. Kỳ Linh đứng giữa không trung, con mắt đỏ lên hoàn toàn, ôm chặt lấy đầu, ngã thẳng từ trên cao xuống. Giờ phút này tại tĩnh thất trong thủy phủ, nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen, đang quanh chân ngồi trên U Minh Ngọc Sàng. Trên thân mình cũng có nghiệp hỏa màu đỏ bốc lên. Hắn quỳ gối trên U Minh Ngọc Sàng, phát ra tiếng kêu thê lương, thống khổ, quá đau đớn. Hắn ngã quỵ khỏi U Minh Ngọc Sàng. Không, không! Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen kêu lên đau đớn. Ở bên ngoài, Kỳ Linh từ trên trời cao rơi xuống. Trong quá trình rơi, hắn ôm đầu phát ra tiếng gào thét đáng sợ, điên cuồng mà gào thét. Vậy mà không chết sao? Thiếu Viêm Thủy Tổ giật mình. Giờ phút này, sáu gã thiên tiên bên trên chiếc phi toa cũng đã đều đi ra. Bọn hắn đều kinh hỉ nhìn một màn trước mắt, nhưng ngay sau đó cũng phải giật mình. Vậy mà không chết cháy ngay lập tức sao? Phù Phong lão ma lại lơ lửng giữa không trung xa xa, nghiệp hỏa vẫn thiêu đốt trên người. Lão phát ra tiếng cười quỷ dị làm rung động lòng người. Mặt mũi lão cũng vặn vẹo, hai con ngươi đỏ máu, đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, nhưng lão vẫn cười điên cuồng như cũ. Quả thật so với tam tai kiểu kiếp trăm vạn năm còn hăng hơn nhiều. Phù Phong lão ma cũng nhận ra sự thống khổ do nghiệp hỏa gây ra. Đạo tâm của Phù Phong mạnh không thua gì ta cả. Si Tâm Thiên Tiên không nhịn được mà phải thốt lên. Ngay cả Phù Phong cũng thống khổ như vậy, mà Kỳ Linh tu luyện đến chưa trăm năm lại không bị nghiệp hỏa đốt chết ư? Quả thật không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, tu luyện chưa đầy trăm năm, sao đạo tâm của hắn lại mạnh như vậy được? Nghiệp hỏa hằng lâm rẽ giáng xuống sự trừng phạt càng lúc càng mạnh, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Thiếu Viêm Thủy Tổ trầm giọng nói, ta không tin Kỳ Linh có thể vượt qua được. Nghiệp hỏa chính là tội nghiệp thánh hỏa, tượng trưng cho cực hạn của tội nghiệp. Thánh hỏa là lửa hư vô, đốt cháy thần hồn, chính là đốt cháy tâm can. Đối với thân thể nó lại không gây ra tổn thương, dù sao trời cao cũng dành ra một đường sinh cơ. Nếu như nghiệp hỏa có thể cháy thân thể, vậy thì thần ma chiếm tiện nghi quá nhiều, trong khi luyện khí lưu lại quá thiệt thòi. Mặc dù không làm tổn thương thân thể, nhưng cháy thần hồn càng thêm đáng sợ. Mặc dù Kỳ Linh tu luyện bắt kiểu huyền công cũng không có chút ưu thế nào. Đối mặt với nghiệp hỏa, tất cả tu tiên giả đều được đối xử công bằng. Giờ phút này đây chính là khảo nghiệm đạo tâm, chịu sự thiêu đốt của nghiệp hỏa để xem đạo tâm còn tồn tại được hay không. Một khi mất đi đạo tâm, thần hồn cũng không thể giữ, sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức, hồn phi phách tán. May mắn là trước đây Kỳ Linh vừa sáng chế ra thức thứ 10 của Tam Xích Kiếm, bên trong tồn tại đạo tâm mạnh mẽ. Dù đối mặt với muôn vạn người, ta vẫn sẽ xông lên. Chính vì tồn tại một phần đạo tâm quyết liệt này mà Kỳ Linh có thể chống đỡ được bước trừng phạt đầu tiên của nghiệp hỏa. Vậy mà còn chưa chết sao? Còn chưa chết, yêu nghiệt, thật yêu nghiệt. Phù Phong lão ma thân thể run rẩy đau đớn nhìn về phía Kỳ Linh đang rơi xuống. Đạo tâm của Phù Phong lão ma phi thường cường đại. Lão đã sống trăm vạn năm, tam tai kiểu kiếp chính là 300 năm một tai, 900 năm một kiếp. Một kẻ tồn tại trong trăm vạn năm không biết đã vượt qua bao nhiêu tam tai kiểu kiếp. Dưới áp lực như vậy, đạo tâm lão lột xác cực kỳ cường đại. Cho dù tam tai kiểu kiếp trăm vạn năm, lão cũng vượt qua nhẹ nhàng. Hiển nhiên đạo tâm của lão còn mạnh hơn so với Bắc Hành tiên nhân. Chỉ sợ là so với thiên tiên, lão cũng coi như nằm trong số đứng đầu. Nghiệp hỏa phủ xuống, đợt trừng phạt đầu tiên vô cùng thống khổ. Vậy mà lão còn bảo trì một phần lý trí, thậm chí còn có thể há mồm nói chuyện. Mặc dù khó khăn nhưng hiển nhiên mạnh hơn Kỳ Linh rất nhiều. Cái gì? Bên trong trận pháp vạn dặm, nước mắt của Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh và Mộc Tử Sóc mơ hồ đã rơi xuống. Bọn họ thấy được một màu đỏ huyết hồng bao trùm bầu trời bao la, cũng nhìn thấy trên người Kỳ Linh xuất hiện nghiệp hỏa huyết hồng. Nhìn thấy nghiệp hỏa, trong tích tắc bọn họ hoàn toàn đoán được. Thấy Kỳ Linh kêu rên thống khổ, rơi từ trên cao xuống, trong lòng mỗi người bọn họ đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nghiệp hỏa, sao chủ nhân lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt như kia? Tiểu Thanh hoảng sợ vạn phần kêu lên. Làm sao sư huynh, Kỷ Linh sư huynh của ta? Mộc Tử Sóc cũng lo lắng, run rẩy. Cũng đều tại ta cả, đều tại ta, sư huynh, không nên. Duy chỉ có mỗi Bạch Thủy Trạch nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh từ trên cao rơi xuống. Kỷ Linh vậy mà bị nghiệp hỏa đốt cháy, lập tức hai hàng nước mắt của Bạch Thủy Trạch chảy xuống. Linh Nhi! Tuyệt vọng, đều là người tu tiên, ai cũng biết sự đáng sợ của nghiệp hỏa, cũng biết rằng khi nghiệp hỏa phủ xuống, người bên cạnh căn bản không có biện pháp giúp đỡ. Muốn sống sót trong nghiệp hỏa thật sự quá khó khăn, chỉ có tồn tại chân chính cường đại, đạo tâm vô cùng to lớn mới có thể từ sống sót ở trong đó. Nhưng Kỷ Linh mới tu luyện chưa đầy trăm năm mà thôi, tuy nói hắn được công nhận có đạo tâm kiên định, kiến tâm cường đại, đúng thật là một kiếm tiên tuyệt thế, nhưng dù sao thời gian tu luyện của hắn quá ngắn. Sự trừng phạt của nghiệp hỏa đợt sau nối tiếp đợt trước càng lúc càng đáng sợ. Linh Nhi, nhất định phải chống được, phải chống được. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Linh. Ta đã đáp ứng đại ca, muốn chiếu cố ngươi, muốn ngươi vẫn trông chừng ngươi cho thật tốt mà. Trên phi toa, Thiếu Phiên Thủy Tổ và 6 gã thiên tiên nhìn xuống hướng Kỷ Linh đang rơi. Vậy mà nghiệp hỏa phủ xuống cũng không chết sao? Huyền Cơ thiên tiên liền nói. Lão tổ à, nghiệp hỏa phủ xuống đợt nọ tiếp đập kia, thế nhưng đề phòng kỳ tích phát sinh, tiểu tử này vẫn còn sống. Trước hết hay là chúng ta trấn áp hắn lại, hiện tại hắn không có lực phản kháng, đúng là một cơ hội tốt nhất để trấn áp mà. Đúng vậy, Si Tâm thiên tiên cũng gật đầu. Tuy ta cho rằng Kỷ Linh không qua được cửa này, nhưng vạn nhất có kỳ tích xuất hiện, cứ trấn áp hắn lại cho tốt trước đã. Trấn áp lại, đáng tiếc Kim Trung đã chết, Thần Trung cũng đã bị Kỷ Linh đoạt mất rồi. Tất nhiên ta có bảo vật trấn áp rồi, mặc dù không bằng Thần Trung nhưng cũng là pháp bảo thần dương trung phẩm, một khi trấn áp lại hắn cũng không thể chạy được. Trong tay Thiếu Viêm Thủy Tổ bỗng nhiên xuất hiện một đôi chúm chọe bằng đồng, trực tiếp ném ra. Đôi chúm chọe bằng đồng đón gió lớn thành trăm trượng, đôi chúm chọe bằng đồng trực tiếp tách ra, một cái từ bên trên Kỷ Linh áp thẳng xuống, một cái từ phía dưới Kỷ Linh hướng lên. Chỉ cần đôi chúm chọe này hợp lại, Kỷ Linh sẽ không thể trốn ra được. Trong mắt Kỷ Linh đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo, không nhịn được phát ra tiếng kêu rên. Thế nhưng đạo tâm của hắn không bị tán, hắn vẫn tồn tại một tia lý trí như trước, đủ để thấy hết thảy chung quanh, chẳng qua chỉ là mắt thường nhìn cảnh vật trở nên vặn vẹo. Đây chính là do con mắt sung huyết quá độ, nếu như tiếp tục sung huyết thậm chí có thể trực tiếp mù mắt luôn. Trong lúc đôi chúng chọe ập đến, hai tay Kỷ Linh chém ra, bành bành, lập tức đã đánh bay đôi chúng chọe. Lại vẫn có thể chú ý tới việc bên ngoài sao? Thiếu Viêm Thủy Tổ giật mình nói. Mặc dù có thể chú ý ngoại giới, lý trí chỉ sợ cũng còn rất thấp thôi. Si Tâm thiên tiên nói. Hiện tại hắn như một con dã thú, chỉ biết đem hết thảy uy hiếp đánh bay, thậm chí cũng không biết chạy trốn. Mặc dù có thể thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng hắn lại không làm như vậy, chứng tỏ lý trí đã rất thấp rồi. Chúng ta cùng xuất thủ, thử xem có thể vây khốn hắn hay không. Đúng vậy, thử xem. 6 gã thiên tiên đều xuất thủ, có xiềng xích màu đen bay lên không, có phất trần vạn trượng quấn vòng quanh, có rất nhiều dây leo quấn quanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trước mắt Kỷ Linh từng đợt vặn vẹo, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều vật đang bao phủ tới. Hai tay của hắn huy động trích tinh thủ, một ít pháp bảo cũng đã bị đánh bay, dây leo cũng trực tiếp bị xé đứt. Căn bản không thể tới gần Kỷ Linh, dù sao các thiên tiên này cũng đã đều trọng thương, khu động sử dụng pháp bảo có thể đỡ nổi được hai tay của Kỷ Linh sao? Mặc dù 6 gã thiên tiên liên thủ hợp trận, nhưng bị trọng thương như bọn họ, căn bản không thể ngăn cản được trích tinh thủ của Kỷ Linh. À, quả là như dã thú, hết thảy đồ vật đến gần đều bị đánh bay. Thiếu Viêm Thủy Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã nghĩ ra một phương pháp đưa hắn vào tử lộ rồi. Sao? Mọi người nhìn về phía Thiếu Viêm Thủy Tổ. Chẳng lẽ là trấn giới tháp sao? Si Tâm thiên tiên đột nhiên nói. Si Tâm thật hiểu lòng ta. Thiếu Viêm Thủy Tổ nhẹ gật đầu nói. May mắn lần này ta xuất quan, đám huyền cơ đều tới đây, không có ai thủ tháp, nên ta mang trấn giới tháp đến đây. Trên lòng bàn tay Thiếu Viêm Thủy Tổ bỗng nhiên xuất hiện một ngọn tháp nhỏ, chính là tòa tháp cổ trước kia bọn huyền cơ thiên tiên trấn giữ. Đây mới là bảo vật được thiếu viêm tộc coi trọng nhất. Đối với thiếu viêm tộc, trọng yếu nhất là thiếu viêm thủy tổ, độc xỉu tiên nhân, có được đông đảo phân thân. Tiếp theo mới là trấn giới tháp này. Trấn giới tháp là do năm đó thế giới bản cổ thượng cổ vỡ nát, phần lớn phân thân của độc xỉu tiên nhân phân tán khắp nơi. Trong đó có một phân thân nhờ vào cơ duyên xảo hợp phát hiện một tòa tháp đang bay, liền thu hồi lại rồi lập tức thoát đi. Đây chính là tiên thiên linh bảo, là thu hoạch lớn nhất của độc xỉu tiên nhân qua vô tận năm tháng. Vù vù, từ lòng bàn tay thiếu viêm thủy tổ, tòa tháp nhỏ lập tức bay ra, hóa thành tòa tháp cao vạn trượng, lơ lửng bao phủ xuống phương hướng của kỳ linh. Cứ như vậy ở bên trên, cách kỳ linh khoảng ngàn trượng. Lúc trước bọn thiếu viêm thủy tổ công kích đã phát hiện ra ngàn trượng là một giới hạn, nếu một khi đột phá giới hạn tiếp tục công kích kỳ linh sẽ bị hắn đánh bay hết thảy vật bay tới. Kỳ linh, ta tiễn ngươi một đoạn đường, thiếu viêm thủy tổ nhẹ giọng nói. Mặt ngoài tòa tháp bỗng nhiên sáng lên, đặc biệt bệ tháp xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, vòng xoáy điên cuồng hướng xuống dưới, rất nhanh bao phủ phạm vi trăm dặm, tất nhiên cũng gồm kỳ linh ở trong đó, toàn bộ đều ở trong đó. Nếu là lúc bình thường, kỳ linh ngay lập tức sẽ phát hiện điều không đúng mà thoát ra ngoài khu vực này, nhưng giờ khắc này kỳ linh đang ôm đầu thống khổ, nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt ngày càng mạnh, thậm chí còn bắt đầu bước sang đợt trừng phạt thứ hai. Một tia lý trí của hắn chỉ đủ ngăn cản hết thảy pháp bảo pháp thuật đến gần, nào chú ý được chuyện gì không đúng. Ông tòa tháp càng thêm chói mắt, xoạt, đỉnh tháp chợt sáng ngời, xoát một tiếng, một đạo ánh sáng phóng lên cao, phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, dần dần tiêu tán, mà dòng xoáy hắc ám vốn bao phủ phạm vi trăm dặm cũng hoàn toàn trống rỗng. Kỳ linh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới đại hạ, thậm chí là cả tam giới, ra ngoài tam giới. Sư huynh, bên trong đại trận hơn vạn dặm, sắc mặt của đám Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch đại biến, nội tâm thống khổ vô cùng, vì bọn họ không có cách nào giúp đỡ kỳ linh. Bọn họ đều đã nhận ra đó là không gian truyền tống. Ta không còn nhận biết được vị trí của chủ nhân nữa rồi, Tiểu Thanh lo lắng nói. Dù có cố gắng thì cũng không còn chút cảm giác liên hệ nào, e rằng chủ nhân đã không còn ở đại hạ nữa rồi, mà đã bị truyền tống tới nơi nào đó rất xa. Ta cũng không cảm nhận được, Bạch Thủy Trạch cẩn thận cảm ứng rồi nói. Đều là do ta, đều là do tên phế vật ta quá sốt ruột báo thù. Lẽ ra phải không nên như vậy. Mộc Tử Sóc vô cùng hối hận. Vốn là trước kia hắn và hồn phách của Du Hạ được kỳ linh cứu thoát ra từ dãy núi Đông Lâm, sau đó thiên tiên của thiếu viêm tộc phục kích đánh lén kỳ linh, nhưng lại làm cho Du Hạ hồn phi phách tán hoàn toàn. Cho nên dù vô cùng kiêu hận thiếu viêm tộc, nhưng trong lòng Mộc Tử Sóc vẫn còn có chút khúc mắc với kỳ linh. Chỉ là kỳ linh với Mộc Tử Sóc là sinh tử chi giao, lại chịu nhiều ân tình của kỳ linh, cho nên hắn chỉ biết chôn giấu khúc mắc này vào tận sâu trong đáy lòng. Thế nhưng giờ phút này đây, lúc nghiệp hỏa phủ xuống, dưới uy lực của nghiệp hỏa, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của kỳ linh khiến cho Mộc Tử Sóc thống khổ theo. Nếu như không phải ta một mực muốn báo thù, ắt là sư huynh sẽ không gấp gáp như vậy, mà sẽ đợi cho đến khi thực lực đủ mạnh rồi mới chu diệt thiếu viêm tộc sau. Tất cả đều là do ta quá nóng lòng. Đừng nói nữa, Bạch Thủy Trạch nhẹ giọng quát lên. Thiên tiên của thiếu viêm tộc đang tới, chúng ta đi nhanh. Tiểu Thanh, đại na di. Vâng. Tiểu Thanh nén lại thương tâm, phất tay thu hồi Bạch Thủy Trạch và Mộc Tử Sóc vào, rồi thi triển đại na di rời đi. Vù, bọn họ hoàn toàn biến mất trên không trung, đã về tới Yên Sơn rồi. Trên bầu trời quả nhiên đúng là có 7 tên thiên tiên của thiếu viêm tộc vừa xuyên thẳng qua hư không truyền tống đến nơi này. Có thể bọn hắn vừa đến thì bọn Tiểu Thanh cũng vừa rời đi. Bọn Tiểu Thanh cũng hiểu rõ bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó được với đám thiên tiên của thiếu viêm tộc, thực lực bọn họ quá yếu, hiện tại chỉ đành giấu thù hận xuống tận đáy lòng mà thôi. Nếu kỳ linh đã chết, bọn họ nhất định sẽ khổ tu tương lai vì kỳ linh mà báo thù. Vậy mà chạy nhanh thật, Huyền Cơ thiên tiên cười lạnh nói. Thực lực của bọn chúng yếu nhược, vốn là dựa vào kỳ linh mới dám đánh đến đây. Kỳ linh đã chết thì bọn chúng phải trốn thôi, Hắc Vũ thiên tiên lạnh lùng nói. Si Tâm thiên tiên đứng một bên lắc đầu nói. Hắc Vũ à, biết đâu là tên kỳ linh kia vẫn chưa chết thì sao? Một khi nghiệp hỏa phủ xuống, ắt sẽ đưa đến trùng trùng điệp điệp kiếp nạn cho kẻ hứng chịu. Ta không tin là hắn chưa có chết,

kỳ. Một nàng thiếu nữ lặng lẽ đến nơi này, thấy bộ dạng thanh niên trên giường, nàng đau lòng, hai hàng lệ chảy xuống. Đều tại ta, là do ta. Sao, là Dư Vi ư? Nhìn thấy thiếu nữ này, Kỳ Linh không khỏi cả kinh, thực sự quá giống. Nàng và Dư Vi sư tỷ giống nhau như đúc. Kỳ Linh liền nhanh chóng thanh tỉnh. Trong dãy núi Trần Ngọc, phàm nhân nhiều hơn trăm triệu, có một người giống Dư Vi cũng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa nhìn kỹ có thể nhận thấy thiếu nữ này càng thêm tinh khiết thuần phác, không có bộ dạng của tu tiên giả. Thiếu nữ giúp chàng trai lau vết thương, đắp thuốc lên, còn đặc biệt mang đến canh thịt cho chàng trai uống. Sau này chúng ta cần chú ý hơn, không nên để đại ca ta thấy được, cũng không thể để những người trong nhà ta thấy được. Thiếu nữ nói, A Phù à, hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tu luyện thành tiên thiên sinh linh, quang minh chính đại tới cưới ngươi về làm vợ. Thanh niên chân thành nói, vâng. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi, cái tên tiểu tử này, ngươi nhìn mình một chút xem, ngươi là thứ gì? Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, ngươi ngay cả tiên thiên sinh linh cũng không phải. Còn muội muội ta là mỹ nữ bậc nào đây? Đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm. Ngay tại cái thành Đông Cừ này, số người muốn cưới muội muội ta lớn kinh khủng đấy. Tráng hán kia tức giận nói, đó là người ngươi có thể nghĩ đến sao? Lần trước ta đã khuyên bảo ngươi, lần này đừng trách ta vô tình. Người đâu, trói chặt hắn lại, vứt vào trong núi cho yêu thú ăn thịt đi. Vâng. Hai gã đầy tớ đáp, bị áp trên mặt đất, miệng người thanh niên nhét đầy vải bố, hai cánh tay rồi toàn thân nhanh chóng bị trói lại. Gã phát ra thanh âm không cam lòng, nhưng tráng hán kia lạnh lùng không thèm để ý. Thanh niên bị đưa ra khỏi thành rồi bị vứt vào trong núi sâu. Vứt hắn xuống chỗ này, một lúc sau xác hắn cũng bị ăn hết thôi. Hai gã đầy tớ quăng người thanh niên xuống. Người thanh niên bị trói rơi xuống mặt đất đầy đá vụn. Một khối đá nổi lên đâm vào ngực làm hắn phun ra một ngụm máu. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ta sẽ phải chết sao? Tại sao? Tại đây sao? Trong lòng gã thanh niên vô cùng sợ hãi. Thời gian không ngừng trôi qua, bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Trong lòng gã thanh niên lập tức căng thẳng. Có yêu thú tới hay sao? Đừng nói là yêu thú, chỉ cần một con dã thú bình thường nhất cũng có thể dễ dàng nuốt sạch hắn rồi. Tại chỗ này sao? Không sai. Vừa rồi ngươi dẫn sai đường, sai lần nữa thì ngươi cũng chết cùng tiểu tử kia đi. Lúc trước là do trong núi trời tối mới đi nhầm, lần này tuyệt đối không sai đâu. Cùng với thanh âm, tráng hán và hai gã tôi tớ liền xuất hiện. Thanh niên bị bịt miệng ú ớ không nói chuyện được, sợ hãi nhìn ba người vừa xuất hiện. Tráng hán lại giận quá hóa cười. Còn chưa chết sao? Vận khí ngươi thật là tốt mà, không biết tiểu tử ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà muội muội lại lấy cái chết uy hiếp bắt ta mang ngươi trở về. Thanh niên về sau mới biết A Phù vừa biết tin Kỳ bị đưa vào núi sâu cho yêu thú ăn thịt liền ngẩn người ra, sau đó nổi điên lên lấy cái chết uy hiếp. Nếu trước sáng mai ta không còn thấy Kỳ nữa, ta sẽ chết cùng hắn. Thiếu nữ cầm lấy thanh đao nhọn chỉ vào tim mình. Tuy nàng đã là tiên thiên viên mãn, trước mặt phụ thân vẫn một mực khúm lúm, nhưng lần này lại không có chút cúi đầu. Phụ thân, người có thể cướp đao của ta, có thể trói chặt ta, nhưng ta muốn chết thì người không cản được đâu. Nàng cương quyết như thế làm cho phụ thân nàng cũng phải nhượng bộ. Trải qua lần kinh lịch này, phụ thân và ca ca A Phủ không ngăn trở nữa, nhưng bọn hắn bắt kỵ tiến hành huấn luyện tu luyện công pháp. Dưới sự trợ giúp của nhạc phụ và anh vợ, hắn rốt cục cũng đột phá thành tiên thiên sinh linh. Cái gì? Tiên thiên chân nguyên của thanh niên cảm ứng đến vùng bụng của A Phủ, lộ ra nét mặt vui mừng. Cái này... A Phủ cũng cười. Ta sắp làm cha rồi, thật tốt quá mà. Thanh niên mừng như điên, A Phủ chỉ lặng lẽ cười. A Phủ, ta, Thiếu Viêm Kỳ xin thề, nhất định sẽ chăm sóc mẹ con nàng cho thật tốt mà. Thanh niên kích động nói. Con của ta tương lai nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, thậm chí còn là nhân vật lợi hại trong toàn bộ Thiếu Vân tộc này. Vâng. A Phù nhẹ nhàng gật đầu. Nhập vào thân người thanh niên, Kỳ Linh lại có một loại cảm giác kỳ dị. A Phù và Dư Vi lớn lên giống nhau như đúc, vì vậy lúc Thiếu Viêm kia kích động khi phát hiện A Phù mang thai, Kỳ Linh cũng có cảm giác đặc biệt. Hắn nhập hoàn toàn vào Thiếu Viêm kia, cảm thấy giống như chính Dư Vi sư tỷ có con với mình vậy. Ta, Thiếu Viêm kia nhất định sẽ chiếu cố mẹ con ngươi cho thật tốt mà. Trong lúc Thiếu Viêm Kỳ nói ra lời này, Kỳ Linh cảm giác được ý thức trách nhiệm to lớn ở trong đó. làm cha, làm mẹ, đây chính là trách nhiệm. Như bọn họ cũng tốt mà. Kỳ Linh mơ hồ nhìn thấy tương lai của bọn họ, điều này làm trong lòng Kỳ Linh không khỏi đau nhói. Thiếu nữ này giống Dư Vi sư tỷ như đúc, lại đơn thuần chất phác, một lòng một dạ với nam nhân của mình. Kỳ Linh thực sự không muốn thấy A Phù chết đi. Ngày lại ngày trôi qua, bụng A Phù cũng dần dần trở lên to lớn. Thiếu Viêm Kỳ đang cố gắng mang các loại đồ ăn bổ dưỡng đến cho A Phù ăn. Khi ra đời, con của ta sẽ có thiên tư rất tốt, tương lai đã được định trở thành đại nhân vật rồi. Mỗi khi Thiếu Viêm Kỳ có biểu hiện chờ mong như vậy, A Phù cười cười nhìn nam nhân của mình. Đây chính là hạnh phúc. Toàn bộ thành thị, tất cả di chuyển. Một thanh âm giả nua vang vọng cả thành thị, mà Thiếu Viêm Kỳ đang nắm tay thê tử, đang mang bụng bầu, đi dạo cũng khẽ giật mình. Tiếp theo đó, không gian biến ảo, Thiếu Viêm Kỳ, A Phù đã tới một không gian khác. Trong không gian có rất nhiều người. A Phù, nàng không sao đấy chứ? Thiếu Viêm Kỳ lo lắng muôn phần. Thiếp không có chuyện gì. A Phù hơi lo lắng, nắm chặt tay Thiếu Viêm Kỳ. Yên tâm, tất cả đã có ta. Thiếu Viêm Kỳ cảnh giác nhìn bốn phía. Không bao lâu, vù vù. Lần thứ hai bị dịch chuyển, lúc này là lúc họ bị Phủ Phong lão ma tập trung đến một chỗ, lượng người ngày càng dày đặc. Không nên, không nên. Trong lòng Kỳ Linh thực sự không muốn nhìn thấy một màn kia, hắn đã đoán trước màn đó. Bành! Không gian lại vỡ nát, các loại tâm trạng hoảng sợ, tiếng kêu la, tiếng giống giận dữ. Lúc không gian bắt đầu vỡ nát, vô số người đã chết đi. Không, không, không! Thanh niên hoàn toàn bối rối, hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, hắn đã thề nhất định phải bảo vệ tốt cho vợ con mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn tự trách bản thân mãnh liệt. Hắn thả rằng chính mình chết đi cũng không muốn thê tử yêu thương nhất chết đi. Hắn không quên được quá trình từ khi quen biết đến lúc ở bên nhau đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có kết quả cuối cùng. A Phù! Thanh niên nhìn thiếu nữ rơi lệ. Hắn không có biện pháp nào cả. Có thể ở cùng nhau rất tốt. Một nhà chúng ta đều ở cùng một chỗ mà. A Phù ôm nam nhân của mình thật chặt, nhẹ nhàng vuốt bụng mình. Không gian vỡ nát, không có chút lưu tình. Thiếu Viêm Kỳ, A Phù cùng hài tử trong bụng, tất cả đều đã chết. Không gian hoàn toàn vỡ vụn. Kỳ Linh nhìn thấy bàn tay màu vàng cực lớn từ bên ngoài. Chính nó đã đập vỡ cản khôn châu. Cũng chính nó khiến người thanh niên này, A Phù cùng hài tử trong bụng chết đi. Mà bàn tay màu vàng cực lớn kia chính là bàn tay của Kỳ Linh. Tại sao lúc ấy ta không cẩn thận thêm một chút? Vì sao ta lại đập vỡ nó đây? Kỳ Linh nhìn lúc A Phù chết đi, giống như nhìn thấy Dư Vi sư tỷ chết đi vậy. Những lo lắng, đau khổ của thanh niên Thiếu Viêm Kỳ kia cũng chuyển đến trong lòng Kỳ Linh, làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Là lỗi tại ta, ta không nên mà. Kỳ Linh đạt tới cảnh giới băng tâm, tuy có hối hận, nhưng sâu trong lòng vẫn bảo trì sự tỉnh táo, siêu nhiên như cũ. Hắn vẫn hoàn toàn khống chế được tình cảm bên ngoài, không ảnh hưởng tới bản tâm. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Kỳ Linh nhập lên thân của một đám người, ngắn thì vài tháng, lâu thì hơn 10 năm. Kỳ Linh thật lòng không tình nguyện giết chết một ai cả. Thậm chí có rất nhiều người mang đến cho Kỳ Linh sự đồng cảm. Loại tự mình nhập thân này giống như đầu thai chuyển thế. Chẳng qua Kỳ Linh đạt tới cảnh giới băng tâm, có thể đem tất cả cách ly, không để ảnh hưởng đến bản tâm. Số lần nhập thân càng nhiều, Kỳ Linh càng ngày càng có một loại khát vọng. Nếu như lúc trước ta không đập vỡ viên càn khôn châu kia thì thật là tốt. Mặc dù có khát vọng này, nhưng Kỳ Linh cũng rõ ràng là những gì xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Trong lúc các loại tình cảm trong lòng không ngừng xúc tích bỗng nhiên. Mẫu thân, nhị nương, A Phù, Nên Nhi, sư phụ, sư đệ. Tại sao, vì sao ta không cam lòng? Con của ta. Trong nháy mắt, Kỳ Linh đã trải qua ngàn lần nhân sinh, sinh ra các loại tình cảm mãnh liệt, tâm trạng không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ, ảo não, đau xé tâm can. Những tình cảm khác nhau trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Trước kia, mỗi lần nhập thân, sự trùng kích tình cảm tuy mạnh mẽ, nhưng vẻn vẹn chỉ là một lần trùng kích. Nhưng lúc này đây, các loại tình cảm hội tụ với nhau, trong nháy mắt tạo thành sự tự trách, giống như thủy triều mãnh liệt, muốn che phủ lấy Kỳ Linh. Đều là lỗi tại ngươi. Tại sao phải đập vỡ đây? Ngươi đáng chết mà. Chết đi, chết rồi, liền giải thoát rồi. Tình cảm mãnh liệt, vô số âm thanh hoàn toàn che lấp Kỳ Linh. thậm chí phá tan cảnh giới băng tâm của Kỳ Linh, hoàn toàn phủ lấp mỗi chỗ trong lòng Kỳ Linh. Đây chính là kiếp nạn cuối cùng của nghiệp hỏa tầng thứ 3, ngàn thế tâm kiếp. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 101 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.